Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2312, rốt cuộc là không não vẫn là phách lối quá mức. Năm càng, vậy là tốt rồi, Tô Trần cười cười, đúng là không có hỏi Phong Ngâm Khinh vì sao như thế có tự tin. Phong Ngâm Khinh có bí mật của mình, hắn biết rõ, bí mật của hắn càng nhiều. Ta chỉ có thể là nhất dựa vào sau. Ta hiện tại cũng có chút cảm thấy không ngăn cản được rồi. Một bên, Nam Vân Y nhỏ giọng nói, trong thanh âm có chút ảm đạm. Không có chuyện gì, ngươi là ta tiểu nha hoàn, coi như không có thực lực, ai dám khi dễ ngươi. Tô Trần cười an ủi, thậm chí, giơ tay lên, vuốt ve Nam Vân Y đầu. Nam Vân Y ủy khuất, tự ti, không cam lòng cảm xúc, thoáng cái liền biến mất hầu như không còn rồi. Tốt, cũng bắt đầu đi. Sau một khắc, lão giả mở miệng, nghĩ muốn đánh Thánh Văn Trung. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi trước có thể đi tới, đồng thời, cầm lấy cái này Thánh Văn Côn. Lão giả thanh âm nhàn nhạt bên trong ngược lại là có như vậy một tia trêu đùa. Vì sao? Bởi vì, nghĩ muốn tới gần Thánh Văn Trung, liền được ngăn cản được cực kỳ khủng bố áp lực. Càng đến gần, áp lực càng lớn, ở đây mấy ngàn cái thiên tài bên trong, lão giả cảm thấy, cũng liền mấy chục người có thể chân chính đứng tại Thánh Văn Trung phía trước. Mà chân chính có thể lấy lên được Thánh Văn Côn khả năng còn phải bỏ đi mấy người. Sau đó chân chính có thể đánh Thánh Văn Trung, dù là đánh một tiếng, khả năng đều có thể cạnh tranh chín tòa chi vị rồi. Cái này Thánh Văn Trung, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện không ít học sinh, đều đã từng thử qua. Thế hệ trẻ tuổi trước mắt ghi chép là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện cái vị kia đã từng khiến cho qua 6 lần thiên phạt vô tiền khoáng hậu. Yêu nghiệt. Hắn từng tại 70.000 tuổi, một hơi thở liên tục đánh Thánh Văn Trung 11 lần. Sáng tạo ra bất thế thần tích, đều đến đây đi, lão giả giơ tay lên, đối với Tô Trần các loại mấy ngàn người tuyển nhận nói. Sau đó, kia mấy ngàn cái đến từ đại thiên thế giới tất cả các thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt, đều hướng phía trước đi đến, vừa mới di chuyển bước chân. Không ít ngày mới sắc mặt, liền biến hóa, quả nhiên, lão giả không có nói đùa, càng đến gần Thánh Văn Trung, áp lực càng lớn, vừa mới di chuyển một bước, cũng cảm giác không giống nhau lắm rồi, cơ hồ liền hai ba cái hô hấp ở giữa, có vài ngày mới bước chân cũng có chút dừng lại, luôn cảm thấy có một cỗ không kháng cự lực lượng đem bọn hắn chặn. Đương nhiên, càng nhiều người tu võ, còn ở trước đó vào, nhưng, cũng đều không tính quá dễ dàng. Ngược lại là Tô Trần, Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, Quách Trích đám người, sắc mặt không có chút nào biến hóa, giống như tản bộ, từng bước một hướng phía trước đi đến. Tô Trần, một cái tay nắm lấy Nam Vân Y, hướng phía trước đi đến, về phần Phong Ngâm Khinh. Cũng không cần chính mình hỗ trợ. Tô Trần, ngươi thả ta ra đi. Không muốn chậm trễ chính mình rồi. Tại ở gần Thánh Văn Trung đại khái còn có chừng 50 mét. Nam Vân Y nhỏ giọng nói. Trong thanh âm có cầu xin. Giờ phút này, ở đây mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong. Đã có hơn phân nửa. Đều rơi vào đằng sau. Cũng không thể tiếp tục đi tới rồi. Nam Vân Y còn thế nào có thể tiếp tục đi tới? Đó là bởi vì Tô Trần lôi kéo nàng đi, vì nàng ngăn cản tất cả đến từ Thánh Văn Trung áp lực. Bằng không, cứ dựa theo Nam Vân Y thực lực, đã sớm dừng lại, thậm chí, căn bản một bước không bước ra. Phải biết, giờ phút này, bao nhiêu giới chủ cảnh 8 tầng, 9 tầng người tu võ, đều ngừng. Đều đã rơi ở phía sau Nam Vân Y rồi. Loại này người khác giúp một tay phương thức, vẫn để cho không ít người ghen tị. Dựa vào cái gì? thực lực ngươi không được, còn có thể càng tới gần Thánh Văn Trung. Đến lúc đó, có thể đứng tại càng tới gần Đế Ngộ Tháp vị trí. Có thể không phục, cũng không được, bởi vì, lão giả cũng không có nói, không cho phép đồng bạn hỗ trợ. Có thể dù cho như vậy, ở đây, chỉ có Tô Trần một người giúp mình nữ nhân, cái khác mấy ngàn thiên tài. Trong đó, cũng có một chút tốt bằng hữu, người yêu vân vân, có thể không có gì ngoài Tô Trần, không có người nào trợ giúp đồng bạn của mình. Người yêu, vì sao? Bởi vì, chính mình tới gần Thánh Văn Trung, sẽ rất khó, vô cùng khó khăn, còn mang theo một người, kia đến gian nan càng thêm vào gian nan, độ khó lại tăng lên rất nhiều, thuần túy là đồ đần a. Ta không có chậm trễ chính mình. Tô Trần nhìn thoáng qua Nam Vân Y, cười nói, cái này tiểu nha hoàn, bây giờ là thật sự yêu chính mình rồi a. Các loại vì chính mình suy nghĩ, bất quá, mang theo Nam Vân Y, cũng không có cái gì. Đừng nói mang một cái Nam Vân Y, chính là mang 10 cái, đều rất nhẹ nhàng có thể đứng ở Thánh Văn Trung phía trước. Bởi vì, căn bản, kia Thánh Văn Trung, cũng không đúng chính mình thả ra áp lực. Người khác, đều tại đội lấy áp lực kinh khủng, tựa như là gánh vác lấy đại sơn. Phía trước vào, có thể Tô Trần, chính là tại tản bộ, vẫn là lôi kéo Nam Vân Y đang tản bộ. Thế nhưng là, không có cái gì nhưng là, yên tâm đi, Tô Trần cười nói, ân lây, Nam Vân Y sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng, đáy lòng, nhưng là ngọt ngào, lại là trong một giây lát, đáng chết, áp lực quá lớn, tại sắp tới gần Thánh Văn Trung vị trí. Cũng liền chênh lệch 2-3 mét. Thiên giao tiên tử, ngừng, nàng kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đều là đổ mồ hôi. Nàng có chút chịu không được áp lực. Giờ phút này, trên thực tế, còn có thể tiếp tục đi tới. Cũng liền 20-30 người rồi. Ở đây, trọn vẹn mấy ngàn cái siêu cấp yêu nghiệt a. Nàng đã có thể xếp vào trước 20-30 rồi. Nhưng này không đủ a. Nàng biết mình không có khả năng cầm tới 9 tòa chi vị. Điểm ấy tự mình hiểu lấy là có. Mà bây giờ, nàng cái hạng này, đã có thể có 100 vị. Trên thực tế, đã tại mong muốn bên trong, cũng không tệ rồi. Thế nhưng là, nàng dù sao còn kém một chút xíu liền muốn chạm đến Thánh Văn Trung a. Còn kém 3 lượng gạo. Nàng có chút không cam lòng, nếu có thể chạm đến Thánh Văn Trung, cũng thỏa mãn rồi, kiên trì, thiên giao tiên tử, ngươi có thể làm được. Thiên giao tiên tử thật chặt cắn hàm răng, trong đôi mắt đẹp là một tia kiên định, nàng muốn tiến lên, thiên giao tiên tử, dùng hết toàn lực thúc đẩy chính mình huyền khí. Đồng thời, thiên nội kia đã sớm rèn đúc vạn năm vô địch cơ. Đều tại phát lực, đáng tiếc, không đủ, thật sự không đủ, chung quy là, cảnh giới không đủ, phốp, đột nhiên, thiên giao tiên tử khóe miệng nhiều hơn một tia máu tươi. Nàng bị thương, nàng khoảng cách Thánh Văn Trung, còn kém 2 bước tả hữu, 2 mét cũng chưa tới, kim đỉnh mẫu khí, sau một khắc, thiên giao tiên tử hít sâu một hơi. Bắt đầu vận chuyển chính mình trong đan điền kia một sợi khí lưu màu vàng óng. Đây là thiên giao tiên tử át chủ bài. Kim đỉnh mẫu khí, một tia đến từ viễn cổ thời đại kim đỉnh thần mẫu bản mệnh tinh huyết chi khí. Này tia kim đỉnh mẫu khí chất lượng cực kỳ cao, là nàng những năm gần đây quật khởi một trong mấu chốt. Theo vận chuyển kim đỉnh mẫu khí, thiên giao tiên tử cảm nhận được một tia nhẹ nhàng, cả người, tựa như là bị trói buộc về sau, lại bị buông lỏng ra, trong con người xinh đẹp của nàng nhiều hơn một tia mừng rỡ. Nhanh chóng bước ra một bước, lại tới gần Thánh Văn Trung rồi, còn kém từng bước, ngay cả 1 mét cũng chưa tới rồi, nhưng mà, theo sát, nàng nghĩ muốn tiếp tục tiến lên một bước, cũng chính là tới gần Thánh Văn Đỉnh một bước cuối cùng. Vốn cho rằng, dựa vào Kim Đỉnh mẫu khí, có thể rất nhẹ nhàng, nhưng mà, nàng suy nghĩ nhiều, chưa đủ, càng đến gần Thánh Văn Đỉnh, mỗi một bước đều là gấp bội thậm chí càng lớn áp lực. Kim Đỉnh mẫu khí rất mạnh, nhưng liền một sợi, mấu chốt là nàng còn không có triệt để luyện hóa, có thể làm cho nàng tiến lên trước một bước là tốt lắm rồi. Nghĩ muốn càng nhiều, chưa đủ, thật sự chưa đủ. Tại sao có thể như vậy? Thiên Giao tiên tử đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều hơn một tia ảm đạm. Cái này cũng không được sao? Át chủ bài đều lấy ra rồi, vẫn chưa được. Hơn nữa, nếu như kém nhiều, coi như xong. Nàng kém không nhiều, chỉ cách một chút a. Ào ào ào, nàng thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa, bị thương, nàng từng ngụm hô hấp. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đổ mồ hôi càng ngày càng lâm ly. Đúng lúc này, trong tai nàng, truyền đến từng đạo sợ hãi thán phục. Từ phía sau truyền tới tiếng than thở. Trời à, Tô Trần vậy mà mang theo hắn tiểu nha hoàn, muốn đi thẳng đến Thánh Văn Trung trước a. Nhìn lên tới, vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mang theo một người, còn như giày bình bộ. Thảo, người so với người làm người ta tức chết. Hắn mới 500 tuổi không đến a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Những thứ này tán thưởng thanh âm truyền vào Thiên Giao tiên tử lỗ tai. Nàng theo bản năng hướng phía đằng sau nhìn lại, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, Tô Trần lôi kéo Nam Vân Y đi tới. Ân, từng bước từng bước, thật cùng tản bộ đồng dạng nhẹ nhàng. Thiên Giao tiên tử nhìn ở trong mắt, lập tức không biết làm sao, chính là ủy khuất chính mình cố gắng như vậy, dùng át chủ bài liều mạng thụ thương, kết quả vẫn là chênh lệch khoảng cách một bước Thánh Văn Đỉnh. Ngươi nhìn Tô Trần mang theo Nam Vân Y, rõ ràng dựa theo cái này tiết tấu, hoàn toàn có thể mang theo Nam Vân Y đi tới Thánh Văn Đỉnh trước a. Nàng không phải giỏi về ghen tị nữ tử, trên thực tế tính cách của nàng rất trong trẻo lạnh lùng, có thể giờ phút này vẫn còn có chút ghen ghét, hâm mộ. Rõ ràng chính mình so Nam Vân Y không nói ưu tú, chí ít không thể so với Nam Vân Y chênh lệch a. Bất kể là thực lực, thiên phú, dung mạo vân vân, suy nghĩ lại một chút, phía trước, trước khi đến Thánh Đế Võ Đạo Học Viện trên đường, nàng cố ý muốn cùng Tô Trần tiếp cận tiếp cận. Dù sao Tô Trần quá ưu tú, quá yêu nghiệt, nàng cũng nghĩ kết giao một phen. Có thể Tô Trần ngay lúc đó thái độ, dù sao giờ phút này bị Nam Vân Y đãi ngộ kích thích cũng tốt, hay là bởi vì chính mình còn kém một bước mà không cam cũng tốt. Dù sao Thiên Giao tiên tử không hiểu dựa vào động nàng vậy mà mở miệng, Tô Trần, có thể mang ta cùng một chỗ sao? Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh yên tĩnh. Ngoạn tao, cái quỷ gì? Thiên Giao tiên tử vậy mà mở miệng để Tô Trần mang nàng đoạn đường, nhất là tới gần Thánh Vân Thành kia mấy trăm rõ ràng Thiên Giao tiên tử yêu nghiệt nhóm, từng cái sắc mặt đều đang run rẩy. Dựa theo Thiên Giao tiên tử kia kiêu ngạo tính tình, không nên dạng này a. Tốt, Tô Trần nhìn Thiên Giao tiên tử liếc mắt, giờ phút này đã mang theo Nam Vân Y đi tới Thiên Giao tiên tử trước người, không chút do dự đáp ứng. Vì sao? Bởi vì không khó a, tiện tay chuyện, một tia đại giới không cần trả giá, chỉ thế thôi. Đương nhiên, phía trước hắn đối mặt Quách Trích thời điểm, Thiên Giao tiên tử cùng Viên Trí đứng đi ra, muốn giúp chính mình, ngược lại là một phần ân tình. Giờ phút này, khả năng giúp đỡ đương nhiên giúp. Theo Tô Trần không chút do dự đáp ứng, lại là một trận yên tĩnh. liền xem như Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn đều ghé mắt rồi, có chút khó tin. Lúc đầu mang theo một người hướng phía Thánh Văn Đỉnh mà đến, liền không thể tưởng tượng nổi, rất gian nan. Chí ít ở đây, ngoại trừ Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn bên ngoài, những người khác cũng không nhất định có thể làm đến. Hiện tại còn muốn mang người thứ hai, đừng nhìn liền mang một bước cuối cùng, nhưng khó liền khó tại một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng rất khủng bố, mang theo hai người, đây rốt cuộc là như thế nào tâm lớn, kiêu ngạo, đây rốt cuộc là điên cuồng như thế nào, tự tin. Mặc dù Thiên Giao tiên tử tuyệt mỹ khuynh thành, tuyệt đối tuyệt sắc, nhưng cũng không thể vì sắc đẹp choáng váng đầu óc a. Cả kia lão giả, dẫn đường lão giả cũng hơi nhíu mày, đối với Tô Trần tùy tiện liền đáp ứng mang Thiên Giao tiên tử một bước quyết định, có chút nghi vấn, rõ ràng là không rõ ràng một bước cuối cùng gian nan. Mù quáng tự tin, lúc đầu, tại dẫn đường lão giả xem ra, Tô Trần có cơ hội đi vào Thánh Văn Đỉnh trước, có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác muốn đi dạng này một bước. Ngược lại là có chút khiến người ta thất vọng, bất quá, để hắn đạt được một bài học cũng tốt. Lão giả đáy lòng nghĩ đến, ánh mắt yên lặng mà lấp lóe. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào Tô Trần, càng ngày càng yên tĩnh, thậm chí rất nhiều người nhìn xem Tô Trần thật sự dùng một cái tay khác bắt được Thiên Giao tiên tử tay nhỏ, hô hấp đều ngừng lại rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.